Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 298, quỷ dị không gian bên trong đại chiến. Phấn màu trắng Pokemon trên thân mang theo vết thương, giống như có chút chật vật, xem ra tựa như là vừa trải qua chiến đấu. Hai con Pokemon vừa thấy mặt, liền lẫn nhau bày ra tư thế chiến đấu. Tại quỷ dị không gian bên trong đại chiến, thế giới bên trong kiến trúc tại hai con Pokemon đều kỹ năng dư ba hạng nhau hủy diệt. Trong lúc nhất thời không gian bên trong vang lên các loại tiếng nổ mạnh to lớn. Một đạo quang trụ bay qua, trực tiếp đem trên đường một con hệ Ghost Pokemon hủy diệt. Ngay tại hai con Pokemon đang kịch liệt lúc chiến đấu, một con trên thân bốn chân Pokemon bay tới. Pokemon trên người có mấy đạo màu lam nhạt đường vân màu xanh đậm thằn lằn dưới chân mắt khủng long. Trên đầu có phương pháp hình mũi khoan nổi lên đỉnh chóp. Màu lam nhạt đường vân từ chùy nhọn kéo dài đến cái cổ. Pokemon trên đầu có hai cái sừng. Hai cái này sừng sinh trưởng ở thân thể hai bên. Các hướng phía dưới kéo dài đến trên ánh mắt có một chỗ nổi lên. Hai cái sừng một mực dài đến bên miệng, nhìn kỹ sẽ phát hiện, tại Pokemon trên lưng đứng đấy một cái thân mặc tây trang thanh niên, mang trên mặt mỉm cười, con mắt nhìn xem đối diện chiến đấu, theo màu lam Pokemon bay gần, bên kia ngay tại chiến đấu hai con Pokemon hình như là cảm ứng được Pokemon đến, đồng thời ngừng lại nhìn về phía bên này. Đứng trên người Pokemon thanh niên trước nhìn một mắt bên cạnh con kia to lớn kim sắc đầu lâu. Pokemon, sau đó nhìn về phía con kia phấn màu trắng Pokemon cười nói. Palkia, Mao, người quả nhiên mang đến cho ta kinh hỉ a. Thế mà mang ta tìm tới một chỉ cùng thực lực ngươi tương đương thần thú. Lấy xuất ra một cái quỷ, dị Pokebo. Phía trên màn sân khấu lấy quỷ dị hắc quang, đã ngươi dẫn ta tới, ta cũng sẽ không khách khí, ta sẽ đem các ngươi đều bắt lại. Thanh niên xong nhấn xuống quỷ dị Pokebo chốt mở, quỷ dị hắc mang lóe lên, một con Pokemon dê chẳng Pokemon xuất hiện tại thanh niên trước mặt. Kia là một con màu trắng, ngoại hình xấp xỉ ngựa, kỳ lân hoặc bán nhân mã Pokemon. Thân thể làm, tông, đuôi, bộ mặt mặt tối đều từ màu xám thẳng đứng đường vân phác họa mà ra. Bốn cái nhọn đủ để kim sắc vó vì mũi nhọn, lông bờm từ đầu nhổng lên thật cao, bộ mặt hiện lên màu xám. Có con mắt màu xanh lục cùng con ngươi màu đỏ, lục sắc hình tròn hoa văn vờn quanh mắt tuần. Pokemon đầu cũng có một đầu kim sắc hoa văn. Lỗ tai hướng lên dựng thẳng lên, phần cổ hai bên đều có hai cái nổi lên, phần cổ mặt tối có mang cá trạng cùng thân thể lớn bộ phận cùng màu đặc thù vật. Pokemon có thập tự giá trạng vòng trạng vật, tại phần bụng kết nối lấy thân thể, vòng trạng vật bên trên có khảm bốn khỏa bảo ngọc, phần bụng đường cong tại phần eo tái hiện, tứ chi mặt tối hiện lên màu xám. Cũng tại bốn chân đỉnh chóp có chút đột xuất, phần đuôi cùng tông hình dạng cùng nhan sắc gần. Quỷ dị chính là, lúc này Pokemon trên thân răng đầy quỷ dị hắc mang, trong mắt mang theo hỗn loạn. Pokemon xuất hiện về sau, thanh niên trực tiếp chỉ vào đối diện hai con Pokemon kêu lên. Arceus, lên đi, phá hư đi, thanh niên vừa xong. Arceus trực tiếp hướng về đối diện phóng đi. Thời gian lập lòe trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc đã đi tới hai con Pokemon phía trên. Trực tiếp há mồm phun ra một đạo to lớn cột sáng màu trắng. Phía dưới hai con Pokemon vội vàng phun ra cột sáng nghênh đón. Phanh một tiếng vang to lớn. Toàn bộ thế giới đều đang rung động. Bất quá phía dưới hai con Pokemon miễn cưỡng tiếp nhận Arceus công kích. Hai con Pokemon không có ngồi chờ chết. Nhào nhào phóng thích kỹ năng đánh về phía Arceus. Phanh lại là một tiếng rung động thế giới tiếng vang. Arceus bị đánh lui một chút. nơi xa màu lam Pokemon trên người thanh niên nhìn phía xa chiến đấu. Nhếch miệng lên, tự nhủ, ha ha, quả nhiên rất mạnh a, nhưng là càng như vậy, ta càng phải chinh phục các ngươi. Xong từ trong ngực xuất ra một khối màu vàng phiến đá. Hướng Arcus ném đi, biến hóa đi. Arcus không có tránh né bay tới phiến đá, trực tiếp quay đầu nghênh đón tiếp lấy, tiếp nhận phiến đá, màu vàng phiến đá bay thẳng đến Arcus trên lưng, phiêu phù ở phía trên. Đồng thời Arcus thân thể hai bên hình cái vòng vật nhan sắc bắt đầu cải biến, dần dần biến thành màu vàng. Ha ha, vừa mới đạt được hệ electric phiến đá, vừa vận thử một chút uy lực, phóng thích đi Arcus. Thanh niên vừa xong, đối diện Arcus trên thân đột nhiên tách ra màu vàng điện quang, trực tiếp tràn ngập toàn bộ thế giới. Thế giới bên trong Pokemon tại cỗ này điện quang dưới trực tiếp hủy diệt, mà màu lam Pokemon cùng thanh niên thì là không bị đến ảnh hưởng. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, màu lam Pokemon cùng thanh niên đều bao phủ tại một màn ánh sáng trịnh trước đó đại chiến kia hai. Còn Pokemon tại điện quang bên trong lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chờ điện quang kết thúc, hai con Pokemon trên thân đều xuất hiện không ít vết thương. Ánh mắt bên trong đều mang sợ hãi. Đúng vậy, là sợ hãi. Arcus kỹ năng thật sự là quá mạnh. Palkia, Dialga, hệ, vừa vặn bị khắc chế bay, lúc này chính thở hổn hển. Ánh mắt bên trong mang theo mỏi mệt. Nó là một đường bị đuổi tới bên này. Trước đó liền kinh lịch mấy trận đại chiến. Đi vào thế giới này về sau lại cùng nơi này Pokemon chiến đấu. Lúc này lại bị Arcus kỹ năng đánh trúng, đã là nỏ mạnh hết đà. Palkia, rũ nhạn phòng đâm chiếc láo hạc lan. Pokemon trên người thanh niên một chút, ánh mắt bên trong hiện lên quật cường, trực tiếp ngửa đầu gầm rú một tiếng, giống trên thân một cỗ vô hình chi lực tản ra. Phía trước không gian trực tiếp bị xé nứt mở, xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Palkia, chuân ma dê lị nón lá hoàng hà khắc dê ta, bay vào khe hở chi trịnh phía sau thanh niên gặp này biến sắc. Cái gì, đều bộ dáng này còn có thể chạy? Bất quá thanh niên lập tức chấn định lại, khóe miệng chậm rãi câu lên. Bất quá ngươi sợ rồi chứ, ta có thể đuổi tới nơi này, liền có thể tiếp tục đuổi xuống dưới. Xong nhìn về phía xa xa Arcus. Arcus xé rách không gian truy, sau đó nhìn về phía xa xa to lớn Pokemon. Về phần ngươi, chờ ta bắt xong Palkia, Mạo lại đến bắt ngươi. Nhưng là xa xa Arcus cũng không hề động, mà là tại thống khổ dãy dụa lấy, giống như tại tránh thoát trên thân một loại nào đó trói buộc. Thanh niên gặp này cắn răng, đáng chết, lại xuất hiện loại tình huống này, rõ ràng lập tức liền có thể bắt được Palkia. Hoang tha thứ, xa xa to lớn Pokemon nhìn thấy tình huống này, trong mắt đi lòng vòng, sau đó lay động thân thể bay vào Palkia. Đống hào tuẫn chim cắt thổi mắt chiếm tùng kém lựu, bên trong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lần này thanh niên sắc mặt càng khó coi hơn. Những thần thú này thế nhưng là rất khó truy tung đến. Hắn bỏ ra rất nhiều công phu mới tìm được Palkia. Quân chính là trên mặt đất, nhưng là Palkia. Chuân hung phan hào mầm chiếm lai cái nào kỵ gamma viết hoa. Chạy trốn đơn giản nhất lưu. Hắn là dựa vào lấy Arcus không gian năng lực truy tung tới. Còn có con kia trước đó cùng Palkia, chi tiêu trở lại mộc, linh, xem xét cũng không đơn giản. Một khi để bọn hắn chạy, không biết phải tới lúc nào lại tìm đến. Thanh niên trong lòng gọi là một cái khí a, rõ ràng lập tức liền có thể bắt được. Nhưng là Arcus hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này vấn đề. Nhưng là thanh niên nhưng không có biện pháp gì. Arcus loại này Pokemon không phải tùy tiện liền có thể khống chế được trò chuyện, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xảy ra vấn đề.